Chương 188, có thể nhận thức ngươi thật tốt. Nhìn thấy Uchiha Hải tiến vào cổ nạn gian phòng sau khi, Cờ Tì Nạ cũng là đỉnh chính rửa chén. Thu nạ tỉ tỉ, các ngươi đoán, hôm nay ngày cổ nạn liệu sẽ có bắt hải? Cờ Tì Nạ cười hì hì nói rằng. Ta cảm thấy đi, nên bắt ra mỉ cổ tỏ mặt mỉm cười nói rằng. Hải là cái gì tính cách, lẽ nào chúng ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Mặc dù nói đối với người khác, hải sẽ trời sinh liền có chứa khoảng cách cảm, thế nhưng đối với cổ nạn. Không phải ta nói, cổ nạn sớm một chút chủ động, khả năng đã sớm là chúng ta muội muội. Mị cổ tỏ le lưỡi một cái đầu, nói rằng, đúng đấy, cu nở dê may mà hải không phải tùy tiện một người đều tiếp thu, bằng không chúng ta tỉ muội liền hơn nhiều. Thu nạ ngáp một cái, nói rằng cái gì à, các ngươi đều cảm thấy cổ nạn ngày mai sẽ rất trở thành chúng ta muội muội sao? Cờ tỉ nạ quái dị nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Mị cổ tỏ cùng Thu nạ đồng thời nhìn về phía cờ tỉ nạ, nói rằng, lẽ nào ngươi cảm thấy hải sẽ nhịn được? Mị cổ tỏ hỏi, muốn đánh cược sao? Thu nạ cũng là đột nhiên đến rồi hứng thú. Hỏi. Thu nạ từ khi nhận đánh cược vận một hậu, đánh cược thì sẽ không lại xui xẻo như vậy, trước đây là 10 đánh cược 10 thua, hiện tại 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, đã tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với đánh cược, Thu nạ là 10 phân có hứng thú. A quên đi, không cá cược, ta vốn là cu nở dê là muốn nói hải tuyệt đối là không nhịn được. Cờ tì nạ diệp le lưới, nói rằng trò chuyện trong, cờ tì nạ bọn họ cũng là đem bát rửa sạch. Chúng ta có muốn hay không nghe trộm một cái bọn họ chính đang làm gì? Bọn họ thật giống cũng không có sử dụng kết quả. A cỡ tì nạ đi lặng lẽ đến cổ nạn cửa phòng, nói rằng như vậy không tốt sao? Mỉ cổ tỏ có chút khó khăn nói, thân thể lại rất thành thực đi tới cạnh cửa để lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Các ngươi thật đúng là. Tu nạ nói rồi âm thanh, sau đó cũng là hiếu kỳ đạt đến cạnh cửa. Trong lúc nhất thời, ba người nín hơi ngưng thần, muốn nghe trong phòng động tinh thần giấy giả thuật. Là một loại ngụy trang hình nhận thuật cổ nạn, ngươi nghe hiểu sao? Thật giống là thật sự đang dạy dỗ tiểu cổ nạn nhận thuật. A ba người hai mặt nhìn nhau. Này không khoa học. Lão sư, cổ nạn không nghe hiểu. Vậy hết cách rồi, lão sư tay đem tay dạy ngươi đi. Ân. Ngay ở ba người còn đang hoài nghi thời điểm, cổ nạn âm thanh mới yếu truyền đến. A hai cùng cổ nạn còn chơi nổi lên giáo học nghe đến trong phòng trong truyền đến yếu ớt âm thanh, chú nạ không nhịn được uống một hớp. Ở bình thường thời điểm, Uchiha Hải nhất yêu thích cùng Tsu Nạ chơi này một loại nhân vật đóng vai, chỉ có điều Tsu Nạ bình thường đều là lao sư rất sắc. Thực tế đến tên quy, thế nhưng hiện tại ở phòng trong, rất rõ ràng nhân vật trao đổi, Uchiha Hải lên làm lao sư. Ta đã nói rồi. Cờ tí nạ cũng là sắc mặt đỏ đỏ. Tsu Nạ tỉ tỉ, cờ tí nạ, chúng ta đêm nay ngủ chung đi, không để ý tới cái kia tiểu hôn đảng. Mị cổ tỏ kiến nghị đến. Ân, trở về phòng ngủ, không để ý tới hắn. Nói thật. Gian phòng này cách âm hiệu quả vẫn thật không tệ mà, coi như không có sử dụng cách âm kết quả, âm thanh đều nhỏ như thế. Vậy đương nhiên, cái này nhà thế nhưng ta sử dụng tứ trụ gia chi thuật làm, cách âm hiệu quả làm nhiên được rồi. Không biết đệ nhất hổ cả biết rồi tay tỉ tỉ ngươi sử dụng một độn xây nhà sẽ có cái gì cảm tưởng? Đại gia gia mới sẽ không có cái gì cảm muốn đây, cái kia đậu bỉ, nhiều nhất chỉ có thể nói một câu ha ha ha, ta một độn không nghĩ tới vẫn có thể như thế sử dụng a a. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành Uchiha hai người, thưởng lệ âm độn, dương độn. Lần đầu mệt nhọc, cô nạn không thể tả trinh phạt, rất nhanh liền đầu hàng Uchiha Hải vận chuyển bản thiếu hoàng đế nội kinh, một luồng sức sống theo hai người liền tiếp đường nối sản sinh, sau đó lại theo cầu nối truyền khắp cả hai người thân thể, tẩm bổ hai nhân thân tâm. Vào lúc này, cô nạn mới theo đám mây trong dần dần khôi phục sáng sớm, nghe được hệ thống lời nói. Tiếp theo. Hai cố khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng truyền vào cô nạn trong thân thể, để cô nạn cảm giác đến đặc biệt tốt. Đầu óc trong nháy mắt cực kỳ tỉnh táo, mà mới vừa rồi còn vô cùng vô lực thân thể lại lần nữa mới tràn ngập sức mạnh. A, chúc mừng chủ nhân thu được ngăn âm độn, dương độn. A, chủ nhân bản thân đã có âm độn, dương độn độ thuần thục 1. Hệ thống âm thanh cu nở dê ở Uchiha Hải đầu óc trong vang lên. Chẳng qua Uchiha Hải cũng là quen thuộc này một ít tiếng vang. Cũng không hề để ý cảm nhận được cổ nạn tựa hồ lần nữa khôi phục sức mạnh, Uchiha Hải chân mày cau lại. Không có sao chứ, cổ nạn? Uchiha Hải nhẹ nhàng hỏi. Không có chuyện gì, Hải ca ca, cổ nạn cảm giác đặc biệt thoải mái. A cổ nạn lộ ra nụ cười sán lạ, chăm chú ôm Uchiha Hải, nói rằng. Kỳ thực ở lần thứ nhất gặp phải Hải ca ca thời điểm, cổ nạn liền thích Hải ca ca không phải muội muội đối với ca ca loại kia hỉ hoan muộn, là giữa nam nữ loại kia yêu thích muộn. Cô nản sử dụng ngón tay vẽ ra quyển quyển, nói. Vậy ngươi này xem như là nhất kiến trung tình sao? Uchiha Hải cười hỏi ân, Hải ca ca ngươi cũng là yêu thích ta chứ từ vừa mới bắt đầu thời điểm. Cô nản ở Uchiha Hải lồng ngực quyển quyển, hỏi. Cũng là lạc, là từ vừa mới bắt đầu, ta mục tiêu chính là ngươi A ủ trí hạ hải tự thật không phải thật, tự giả không phải giả nói rằng. Ba cổ nạn hôn ủ trí hạ hải một cái ta không biết hải ca ca ngươi nói chính là thật hay giả A, chẳng qua cũng là cảm tạ hải ca ca ngươi, đem ta theo ngọn lửa chiến tranh trong cứu ra, nếu không, ta căn bản là không có cách tưởng tượng ta sẽ làm sao tồn sống tiếp. Ở đây, ta biết đến bướng bỉnh cờ ti nạ tỉ tỉ, xấu bụng mì cổ tỏ tỉ tỉ, đại khí xu nạ tỉ tỉ, còn có yêu nhất hải ca ca ngươi. Ta hết sức may mắn á cổ nạn thật lòng nói, nhìn chằm chằm ủ trí hạ hải con mắt thế nhưng ta cù nở dê vô cùng sợ sệt, này một thiết đều là trăng trong nước, hoa trong gương, thế nhưng hiện ở, ta xác định, đây là chân thực á hải ca ca, ta có thể nhận thức ngươi, thật tốt. Hiện tại là cổ nạn ta báo lại hải ca ca.